Những chàng TF boy và cô nàng quản lý đáng yêu. Chương 12, buổi đi chơi vui vẻ và những cuộc nói chuyện yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là kể từ đó TF boy đã quen biết được một người bạn mới, và hình như Nguyên Ca đã có tình cảm gì đó đặc biệt với Ngọc rồi thì phải. Trông lúc ăn sáng nó nhìn thấy Thiên cứ vừa ăn vừa bấm điện thoại gì đó ó chọt. Thiên ca, anh làm cái gì vừa ăn vừa bấm điện thoại dày? Chẳng lẽ, Thiên phản ứng hơi quá. Cô có gì, anh nhắn tin với mấy đứa bạn ấy mà đâu có gì đâu. Nó nghi ngờ, thiệt cô đó, Khải nhảy vào, trời, nhắn tin với mấy đứa bạn mà, tình yêu của anh tối qua ngủ ngon cô, cái này nhắn tin với Huyền thì đúng hơn. Thiên giật mình quay lại thì thấy Khải đã đứng sau lưng mình từ lúc nào cô hay. Khải nói, làm cái gì mà nhìn anh, bộ anh nói cô đúng sao mà nhìn. Khải nhìn sang nó và nói tiếp. Đúng cô mi anh, nó hùa theo, ừ đúng rồi, nhắn tin với chị Huyền thì nói đại đi giấu làm cái gì nữa chứ. Thiên đỏ mặt nín thinh, ngay sau đó Nguyên từ bên ngoài đi vào tay cầm điện thoại nói chuyện với ai đó. Bốc tối nay gặp em nha, ngay lập tức ba cặp mắt hướng về Nguyên, nói chuyện điện thoại xong, Nguyên nhìn sang ba đứa nó giật mình nói. Trời, làm gì mọi người nhìn tôi dữ dả, nó nhảy vào, Nguyên ca nói chuyện với ai mà anh em ngọt dữ dậy ta. Khải và Thiên đồng thanh, phải rồi đó, nói chuyện với ai? Khai ra mau, Nguyên ấp úng, có nói chuyện với ai đâu? Thiên nói, à cô chịu nói, có đúng cô, xem sự lợi hại của ta coi nè. Cù lét, cù lét, cù lét, Nguyên bị cù lét quá nhiều chiêu cô nổi nên đành phải nói thôi. Nguyên, thôi mà, ha ha ha ha, đừng cù lét nữa, tôi nói mà. Tôi nói, Thiên nói, giờ mới chịu nói à, Khải, rồi nói đi, nói chuyện điện thoại với ai? Nguyên, thì em nói chuyện điện thoại với Ngọc, nó, ai ra, trời ơi, nói chuyện với Ngọc mà xưng anh em ngọt sớt luôn hả, ai ra, có ý đồ gì với bạn em ạ? Nguyên cắt ngang. Thôi tôi đi về phòng, cô nói chuyện với mấy người nữa, tôi đi về phòng. Thiên cũng vậy, cũng đi về phòng. Tối đến khoảng tầm 7 giờ, Nguyên bước ra khỏi phòng với một bộ đồ khá soái, quần jean đồ áo kiểu nữa chứ thêm cái áo khoác nữa là đúng chuẩn soái ca. Nó thắc mắc, của Nguyên ca anh đi đâu mà mặc đồ soái quá vậy? Nguyên, thì anh đi dạo, nó, đi dạo hả, đi dạo sao mặc đồ soái thế? Nguyên, thì dù sao anh cũng là Vương Nguyên, là một thành viên của nhóm nhạc TF Boy đó, nên đi ra ngoài phải mặc đồ đẹp chút chứ, thôi anh đi đây, cô nói chuyện với em nữa. Nó, Nguyên ca, đi ra khỏi biệt thự TF Nguyên nhào lên xe chạy một mạch đến chỗ hẹn với Ngọc. Anh tới rồi đây, Nguyên kiều vai Ngọc nói. Anh tới rồi à, đây là cái áo của anh nè, em trả anh. Ngọc đưa áo cho Nguyên và nói. Úp, hay là dù sao mình cũng đã tới đây, hay là mình qua công viên chơi đi. Lấy cái áo từ tay Ngọc và Nguyên nói. Dạ cũng được ạ, dù sao bây giờ em cũng cô có việc, về nhà cũng cô biết làm gì, vậy mình đi chơi đi. Ngọc nói rồi kéo tay Nguyên đi. Tới khu vui chơi, bây giờ mình chơi trò gì? Ngọc băn khoăn, hay là mình chơi tàu lượn siêu tốc đi? Nguyên này dạ ý kiến. Tàu lượn siêu tốc thôi, mình chơi ngựa xoay vòng đi nha, nha Nguyên ca. Ngọc làm nũng, thôi mà, hay là như đây mình chơi tàu lượn siêu tốc xong thì chơi ngựa xoay vòng nha. Nguyên này dạ ý kiến, thôi mà em sợ lắm. Ngọc sợ, có gì đâu mà sợ, có anh rồi mà. Nguyên ra nói, thôi mà, Ngọc, trên tàu lượn siêu tốc, tàu đang chạy với vận tốc khá nhanh, mà điều quan trọng là do Ngọc đang rất sợ nên Ngọc ôm chắc vào Nguyên, Nguyên lúc đó lợi dụng ôm Ngọc sát vào luôn. Xuống tàu, rồi bây giờ thì mình đi tàu lượn xong rồi bây giờ thì mình đi ngựa xoay nha. Ngọc nói với Nguyên, hả trời ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bất lực nói, đi thôi, Ngọc nói rồi kéo tay Nguyên đi, ơi chơi vui quá à, lâu lắm rồi em mới vui như đây, cảm ơn anh nha. Nói rồi Ngọc chạy lại ôm Nguyên, ơ, Ngọc em sao vậy chứ, nói rồi Nguyên ôm Ngọc lại, ôi trời ơi lãng mạn quá đi à, ôm nhau thắm thiết. Ngọc và Nguyên đi chơi với nhau khá lâu, về nhà Nguyên nhắn tin cho Ngọc. Nguyên, em ngủ chưa? Ngọc, dạ chưa? Nguyên, úp nên ngủ sớm đi nha, thức trễ quá cô tốt đâu. Nguyên quan tâm giữ, Ngọc, dạ, Nguyên, úp, Ngọc, úp chúc anh ngủ ngon nha. Nguyên, úp chúc baby ngủ ngon, mơ một giấc mơ đẹp nha. Còn ở chỗ nó thì, nó đang nằm lướt Weibo thì, tình có tin nhắn, thì ra là Khải, Khải, mi anh chúc em ngủ ngon nha. Nó, dạ đại ca cũng vậy, chúc đại ca ngủ ngon nha. Khải, úp ngủ đi, nó, dạ đại ca, ở chỗ Huyền. Huyền đang đứng ngoài ban công hóng gió thì, reng, Thiên gọi tới, Huyền, alo oppa hả em nghe nè, Thiên, alo baby ngủ chưa dậy, Huyền, dạ chưa, Thiên, sao vậy sao giờ này chưa ngủ, Huyền, thì đang nhớ anh nè, Thiên, thiệt cô, Huyền, thiệt, Thiên, thương baby quá, Huyền, hi hi hi hi, Thiên, úp, Huyền, còn oppa nữa sao giờ này chưa ngủ dậy? Thiên, anh à, anh thì có hai lý do để anh ngủ cô được. Huyền, lý do gì kể em nghe. Thiên, lý do thứ nhất là do nhớ em, lý do thứ hai là anh đang có việc cần suy nghĩ. Huyền, à thì ra là vậy, thôi anh ngủ sớm đi nha, thức trễ quá cô tốt đâu nha. Thiên, úp thôi ngủ đi, mai phải dậy sớm đó, ngủ ngon nha baby. Huyền, úp úp ba anh cũng ngủ ngon nha. Thiên, úp, hai người này quan tâm nhau dữ, nói chuyện là úp ba, baby, còn cô thì anh em ngọt ngào quá. Hi hi hi hi, hết chương rồi, mong mọi người đóng góp ý kiến ạ, do dạo này việc học của mình khá là ban nên khoảng từ 3-4 ngày mới có thể ra chép mới được, xin các bạn độc giả thông cảm, mong các bạn tiếp tục ủng hộ chuyện của mình. Lớp ô, cách chương.